Tổ huấn, chương 187, ai bản từ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 187, ai bản từ. Đại phu nhân nghe nói con chói lại Tiêu An, vội vàng đi đến khách lạ sảnh, không nói hai lời trực tiếp đem Tiêu An thả, cũng nói không điều tra rõ Tiêu An tham ô phía trước, tạm thời còn nhường hắn tiếp tục làm tổng quản. Tiêu Tuấn thấy, quỳ gối kia nói, mẫu thân không thể, Tiêu An là nghi tội thân, sao có thể lại ủy lấy trọng trách. Tuấn Nhi nói là chính là Tuấn Nhi này 2 năm không ở trong phủ, không biết ta quản lý lớn như vậy một cái tiêu phủ, có bao nhiêu gian nan, thượng đến lão thái quân, đại lão gia, hạ đến tiểu thư thiếu gia, người nào là bớt lo, không phải Tiêu An mọi chuyện tỉ mỉ, nhường ta thiếu quan tâm, sớm mệt chết. Lại nói tiêu phủ cũng không thể một ngày không có tổng quản, tốt lắm, nay vóc ta liền làm hồi chủ, tạm thời trước thà Tiêu An, chuyện này ta sẽ tự mình hồi đại lão gia. Tuấn Nhi đừng nói nữa, cũng đứng lên đi thượng mát. Đại phu nhân buổi nói chuyện thật là có nhân vui mừng có người bi, Tiêu An cập Lưu mẹ lúc này đều mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng, bận quỳ gối thế nào dập đầu cảm tạ đại phu nhân, đứng dậy đứng ở một bên, xem còn quỳ trên mặt đất Tiêu Nhị gia. Tiêu Tuấn nghe xong mẫu thân không biện thị phi trong lời nói, trong lòng cảm thấy từng trận vô lực, dù sao mẫu thân là không tha ngỗ nghịch, lúc này thân là nhân tử hắn, xoay không xong mẫu thân định cục. Hắn chỉ có thể tha kéo dài tới quan phủ người tới, tài năng xoay càn khôn, mẫu thân ngược đãi Khê Nhi, hắn không có cách nào, nhưng hắn Khê Nhi không thể liền như vậy bị một cái tham ô nô tài khi dễ đi, Tiêu An phải nhận đến trừng phạt. Khá lắm Tiêu Tuấn, chỉ thấy hắn dường như không có nghe đến mẫu thân trong lời nói, quật cường quỳ gối mẫu thân trước mặt, không nói một lời, đã lại nhiều ngôn ngữ cũng đánh động không được mẫu thân kia, hắn chỉ có thể dùng thân thể ngăn trở mẫu thân cước bộ. Đại phu nhân nhẹ nhàng bâng quơ đem nhất trang tham ô án, việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không, lúc này thấy con cũng nói khiểm, Tiêu An cũng thả, vốn định đứng dậy hồi dưỡng tâm viên, Khả Nhi từ quật cường quỳ gối nàng trước mặt, nhường nàng động không được thân, nàng bất động, đại sảnh nô tài người nào dám đụng. Vô lực xem quỳ trên mặt đất con, đại phu nhân giật mình gian sinh ra một loại xa lạ, có trong nháy mắt nàng thậm chí cảm thấy người trước mắt không lại là cái kia đối nàng ngoan ngoãn phục tùng, mọi chuyện hiếu kính Tuấn Nhi. Gặp con quỳ xuống đất không dậy nổi, nàng minh bạch đây là con đối nàng vô ngôn phản kháng, đối nàng xử lý chuyện này bất mãn, nhưng là nàng đã không thể giống hồi nhỏ giống nhau dùng uy áp đến quản giáo. Đại phu nhân không rõ này con trai vì sao nhất định phải cùng Tiêu An không qua được, chính là 2 vạn lượng bạc cùng Tiêu gia to như vậy sản nghiệp so với, bất quá không đáng kể, thế nào biến thành giống cừu địch dường như, không nên tranh cái ngươi chết ta sống không thể. Đối với con tùy hứng, mặc dù không thể ở giống hồi nhỏ giống nhau trách cứ, nhưng tổng cũng không thể liền như vậy thuận hắn, đại phu nhân nhưng lại cũng ngồi ở kia cùng con hao thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẫu tử lưỡng nhất thời cương ở tại kia, đại sảnh không khí càng ngày càng ngưng trọng theo thời gian trôi qua, nhất luồng vô hình áp lực theo này mẫu tử lưỡng bên người khuếch tán mở ra, nhường đại sảnh nô tài nhóm mồ hôi lạnh chảy ròng, Tiêu An ý cười cũng cương ở tại trên mặt, hắn không biết Nhị gia vì sao thiên cùng hắn không qua được, bất quá 2 vạn lượng bạc mà thôi, cũng không phải hắn một người làm hạ chuyện, đại phu nhân xử lý như vậy hàm hồ, nan đến Nhị gia nhưng lại không biết phương diện này cong cong nói. Theo Nhị gia quỳ thẳng không dậy nổi, Tiêu An trong lòng bất an một điểm phóng đại, hắn cảm thấy tựa hồ hắn cao hứng quá sớm. Đại phu nhân chính không biết như thế nào cởi bỏ nàng cùng con cục diện bế tắc, chỉ thấy một cái gã sai vặt vội vàng chạy vào trả lời. Hồi đại phu nhân, Nhị gia, Bình Dương phủ doãn phái nha dịch đi lại, nói là có người cáo quan, Tiêu An tham ô phủ ngân, muốn truy bắt hỏi, hiện ở bên ngoài hậu. Ầm một tiếng, đại phu nhân trong tay chén trà đánh rơi thượng, Tiêu An cũng đặt mông ngồi dưới đất chống lại kia tràn đầy hận ý phượng mâu, Tiêu An bỗng nhiên một trận thanh minh, Nhị gia mấy ngày nay thường đi Đông Sương, hắn ngược đãi Nhị nãi nãi chuyện Nhị gia đều biết đến, hắn đây là vì Nhị nãi nãi xuất đầu. Kia một khắc Tiêu An ruột đều hối thanh, năm đó nghe đại phu nhân trong lời nói ngược đãi Nhị nãi nãi thời điểm, vì sao không nghĩ tới ca muối cũng sẽ xoay người, nhưng lại không vì chính mình lưu điều đường lui. Tiêu Tuấn thấy, ngẩng đầu đối mẫu thân nói, mẫu thân là một nhà chủ mẫu, không có phương tiện khách khí khách Bình Dương phủ doãn đến, con cầu mẫu thân làng tránh. Đại phu nhân vô ngôn đứng dậy, thân mình quơ quơ chậm rãi ngã xuống, bị Bảo Châu Từ Nguyệt song song đỡ lấy, thất kinh thét lên. Đại phu nhân, Tiêu Tuấn quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía mẫu thân. Tú Nhi cô nương dị thường bình tĩnh, nhưng Mộng Khê ngửi được một cỗ nguy hiểm hơi thở, nàng thậm chí cảm thấy Tú Nhi đang ở cho nàng lấy một cái rất lớn hố, chờ nàng nhảy vào đi. Nhị gia bắt đầu thường xuyên xuất nhập Đông Sương, mỗi chống lại hắn kia thâm trầm 2 tròng mắt Mộng Khê liền hết hồn, sinh ra một loại tưởng mau chút chạy trốn cảm giác, nàng trực giác tin tưởng, như vậy Nhị gia, không phải nàng trêu chọc được rất tốt, vẫn là tránh mau nhân hảo. Tú Nhi cùng Nhị Gia thái độ thay đổi, nhanh hơn Mộng Khê gia phủ bộ pháp, tuy rằng còn không thấy được nàng khát vọng kia Trương Hưu Thư bộ dạng cái dạng gì, nhưng Mộng Khê đã bắt đầu thanh lý đông xương phòng. Lúc này nàng chính chỉ huy Chi Thu vài người phân loại sửa sang lại Nam Ốc Thư, ngày hôm trước Lý Độ gửi thư, hắn cùng Âu Dương Địch đã ở Lộc Đỉnh Sơn phụ cận cho nàng mua trang viên, căn cứ vào Lý Độ cùng Âu Dương đối ngoại Trạch Tuyền chỉ luôn luôn tranh luận không dưới, Mộng Khê cuối cùng rõ ràng tự mình quyết định làm cho bọn họ ở Lộc Đỉnh Sơn phụ cận tìm trang viên thu thập xong, nàng liền nhớ thương đem đông xương gì đó chuyển qua. Cảm giác được Nhị Gia tình ý, Mộng Khê lại càng không muốn cho Tiêu Gia biết nàng khác một thân phận. Di Xuân Đường chủ nhân, miễn cho mặc dù nàng gia phủ chỉ cần Nhị Gia muốn gặp nàng, phải đi ép buộc Di Xuân Đường, cho dù Di Xuân Đường thế lực so với thượng Tiêu Gia, nàng cũng không đồng ý hoa bó lớn thời gian cùng Tiêu Gia dây dưa, có lúc đó can điểm gì không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ tới điểm này, nàng liền thủ tiêu lấy Di Xuân Đường chi thế bức Tiêu Gia cùng cách tính toán, trừ phi vạn bất đắc dĩ, có thể lấy đừng phương thức bị hưu rất tốt. Nhưng là như vậy nói, Tiêu Gia là sẽ không nhường nàng gióng trống khua chiêng đem này đó thư chuyển ra Tiêu Phủ, tuy rằng này đó thư hoa đều là chính nàng bạc. Cho nên nàng đành phải chọn dùng chuột chuyển nhà phương thức. Chính thu thập chỉ thấy ở cửa canh chừng biết đông chạy tiến vào tiến Nam Ốc, không đợi Nhị Nãi Nãi mở miệng, liền thở hổn hển nói. Nhị Nãi Nãi, Nhị Gia bị đại lão gia dùng xong gia pháp, bị nâng đã trở lại, ngài mau qua đi xem đi. Đừng có gấp, ngươi chậm một chút nói, sao lại thế này? Nô tỳ đang ở cửa thủ, nhìn thấy vài cái gã sai vặt nâng Nhị Gia trở về Tiêu Tương Viện, nô tỳ rất hiếu kỳ tiến lên sau khi nghe ngóng, nói là đại lão gia động gia pháp, ở lão thái quân kia vừa rồi dược, không có phương tiện tọa thiệu, liền làm gã sai vặt nâng trở về, nhân nhiều lắm, nô tỳ không xin hỏi Nhị Gia vì sao bị phạt, bất quá, nô tỳ phát hiện Tú cô nương đi theo một bên, ánh mắt đều khóc sưng lên. Nghe xong lời này, Mộng Khê nhìn Chi Thu liếc mắt một cái, Chi Thu bận buông trong tay thư, nói. Nhị Nãi Nãi trước ở trong phòng đợi chút, nô tỳ đi ra ngoài hỏi thăm một chút, lập tức trở về. Nhị Nãi Nãi vẫn là hãy đi trước đi, nói như thế nào cũng là chính thê, Nhị Gia bị gia pháp, ngài bất quá đi hầu hạ không thể nào nói nổi. Chi Xuân nghe xong Chi Thu trong lời nói, bận mở miệng ngăn trở nói. Tả hữu hiện tại không có người truyền lời cho chúng ta dứt khoát trang kẻ điếc. Chi Thu không chút suy nghĩ nói, ở nàng nghĩ đến, Nhị Nãi Nãi đã hạ quyết tâm phải rời khỏi Tiêu Phủ kia Nhị Gia chết sống, liền cùng nhà nàng Nhị Nãi Nãi không có quan hệ, nàng càng không hy vọng ở gia trước phủ mấy ngày này Lý Nhị Nãi Nãi cùng Nhị Gia còn có thể lau ra cái gì hỏa hoa, nói trắng ra là, nàng hiện tại hết sức sợ Nhị Nãi Nãi đối cái kia anh Tuấn tiêu sái Nhị Gia động tình, cho dù Nhị Gia sùng Nhị Nãi Nãi, kia còn có đại phu nhân, Tú cô nương, cùng kia một đống di nương đâu, các nàng toàn gia nhân đối Nhị Nãi Nãi đều là như hổ rình mồi. Một câu theo Chi Thu, này Tiêu Phủ chính là cái hố lửa, Nhị Gia dù cho ta cũng đừng hướng bên trong khiêu. Vừa mới nô tỳ tiến lên hỏi thăm thời điểm, ngắm gặp Nhị Gia luôn luôn xem nô tỳ có thế này dọa chạy nhanh đã trở lại, hảo giống chúng ta trang không xong kẻ điếc. Nghe xong Chi Thu trong lời nói, biết đông kỳ nào ngày ngày nói, Chi Thu hung hăng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Gặp vài cái nhà đầu như thế, Mộng Khê nói. Tả hữu Tú cô nương tại kia chúng ta không vội mà đi qua, Chi Thu đi trước hỏi thăm minh bạch đại lão gia làm sao có thể phát lớn như vậy hỏa, trong ngày thường Nhị Gia điệu căn lông tơ toàn gia nhân đều sẽ đau lòng nửa ngày, lúc này thế nào bỏ được đánh. Chi Xuân không phải tâm tư nói, Tú cô nương khóc sưng lên ánh mắt, sẽ không là nàng cùng Nhị Gia làm cái gì ám muội chuyện bị nắm thôi. Thực như vậy Tú cô nương vào cửa ngày sẽ không xa. Nghe xong Chi Xuân trong lời nói, trong phòng bỗng chốc tĩnh xuống dưới, ai cũng không đồng ý tiếp đề tài này, trầm mặc một lát Chi Thu nói. Nhị Nãi Nãi trước đợi chút, nô tỳ đi hỏi thăm một chút, lập tức sẽ trở lại. Gặp Nhị Nãi Nãi gật đầu, Chi Thu vỗ vỗ trên người bụi, xoay người đi ra ngoài. Chi Xuân hầu hạ Nhị Nãi Nãi thu thập sẵn sàng, chủ tớ hai người liền ngồi ở kia nói chuyện chờ lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo sau một lúc lâu tài gặp Chi Thu vẻ mặt hưng phấn mà đi vào đến, biết đông Chi Hạ cũng tốt tín theo tiến vào. Vừa thấy Chi Thu tiến vào, không đợi nàng xuyễn khẩu khí, Mộng Khê liền mở miệng hỏi nói. Nhị Gia sao lại thế này, ngươi cao hứng như vậy? Nô tỳ đều đánh nghe rõ ràng, Nhị Nãi Nãi, thật sự là thiên đại hảo sự. Nhị Gia bị phạt thế nào là thiên đại hảo sự? Nô tỳ đi, vốn định chờ Hồng Châu xuất ra để hỏi minh bạch, nào biết Tiêu Hạ thấy nô tỳ, liền cùng nô tỳ nói lên, nguyên lai là Nhị Gia tiếp quản phủ ngoại sản nghiệp khi ngoài ý muốn phát hiện An Tổng quản tham ô phủ ngân, nghe nói có 2 vạn nhiều 2 đâu. Thiên, tham ô 2 vạn nhiều 2, nhưng này cùng Nhị Gia có cái gì quan hệ, vì sao muốn phạt Nhị Gia? Chi Xuân vừa nghe lời này, nhịn không được xen mồm hỏi, Mộng Khê nhìn nàng một cái, ý bảo nàng câm miệng, gặp Chi Xuân nhắm lại miệng, Chi Thu tiếp tục nói. Nhị gia không cùng đại lão gia đại phu nhân đánh chiêu hồ liền báo quan, quan phủ trực tiếp đến truy bắt An Tổng Quản, đại phu nhân muốn ngăn cũng không có biện pháp, tức giận đến lúc đó liền hôn mê bất tỉnh, quan phủ đem An Tổng Quản mang đi sau, nhị gia liền quỳ gối đại phu nhân ngoài cửa thỉnh tội, nghe Tiêu Hạ nói, nhị gia quỳ thoáng cái buổi trưa chân đều quỳ sưng lên, đại phu nhân cũng không cho hắn vào ốc. Kia sau này đâu, thế nào lại bị gia pháp? Sau này đại lão gia đã trở lại, vừa nghe việc này, hai lời chưa nói liền động gia pháp, thẳng mắng Tiêu gia dưỡng cái không hiểu ân tình xúc sinh, nói Tiêu gia không có như vậy bạch nhãn lang, dứt khoát đánh chết quên đi, miễn cho đã đánh mất tổ tiên nhân. Tiêu Hạ vừa thấy không tốt, bận đi thỉnh lão thái quân, tài ngăn cản, nhưng lão thái quân đi quá muộn, nhị gia đã trúng 20 mấy hạ, lão thái quân vừa thấy nhị gia cả người là huyết, đau lòng kia cố thượng hắn xử trị Tiêu An, đau mắng đại lão gia một chút, trực tiếp đem nhị gia đưa Thọ Hy đường, thượng dược thu thập, có thế này phân phó nhân nâng trở về. Cách chương.